Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439. Chưa bao giờ qua dạng này một khắc, Nhượng Hoàng Uyên cảm giác trong thân thể của mình tinh lực như thế bành trướng. Thậm chí giống sóng biển đồng dạng lăn lộn không nghỉ, liên miên bất tuyệt, mặc dù nhưng đã trọn vẹn mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi. Nhưng Hoàng Uyên không có cảm giác được mảy may rã rời. Nhưng Hoàng Uyên biết, hiện tại liền đi đem chính mình kết quả tính toán công bố là không đúng lúc. Những này kỳ tư diệu tưởng ngọn nguồn với mình một lần linh quang nhất thiểm. Tại chính mình trong tính toán cũng xác thực đạt được lý tưởng kết quả. Nhưng chúng nó còn chưa đi qua tiến một bước nghiệm chứng. Thế là Hoàng Uyên đè xuống trong lòng mình hưng phấn. Dùng hai ngày thời gian, đem chính mình cấu tứ lại lần nữa chỉnh lý một lần. Dùng càng bình tĩnh hơn cùng nghiêm cẩn tư duy đối nó chung kế tính quá trình phân biệt tiến hành. Nghiệm chứng, xác nhận hết thảy không sai về sau, mới triệu tập khoa học quy hoạch ủy viên hội bên trong sở hữu cỗ có nhất định phân lượng khoa học. Ra đi vào trong phòng họp. Bất thình lình triệu tập lệnh Nhượng tham dự hội nghị đám người đều cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao hiện tại cũng không phải là thông lệ hội nghị thời điểm. Tham dự hội nghị đám người thân phận cùng số lượng cũng không giống là tới tham gia một lần bình thường hội nghị, điều này khiến mọi người trong lòng xuất hiện một số suy đoán. Nhưng cũng không dám khẳng định, theo đám người biết, gần nhất cũng không có có chuyện đại sự gì phát sinh. Nếu như nói cứng, trước đó phát hiện cái chủng loại kia hiện tượng kỳ dị cuối cùng được chứng minh vì như cũ tại hiện hữu lý luận hệ thống bên trong, cũng không phải là cái gì mới vật lý. Gần thời gian 5 năm tâm huyết cùng khoản đầu tư khổng lồ cơ hồ xong hoàn toàn uổng phí. Chuyện này đại khái có thể nói trọng yếu hơn, thế nhưng là lần này sự kiện đám người đều đã biết. Cũng không cần thiết lại triệu khai một lần hội nghị chuyên môn thông báo. Có lẽ, Hoàng Uyên tiến sĩ thật có phát hiện gì? Làm tinh thần dâng trào, thân thể cũng so dĩ vãng thẳng tắp lời Hoàng Uyên tiến sĩ cuối cùng đi vào hội trường thời điểm. Đám người tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời tập trung đến Hoàng Uyên trên thân. Hoàng Uyên thì chậm rãi liếc nhìn hội trường một tuần, dùng tràn ngập lực lượng cùng vui sướng thanh âm tuyên bố chính mình tiến triển. Sở dĩ đem mọi người triệu tập tới nơi này, là bởi vì ta có một cái giải quyết trước mắt nguy cơ mới mạch suy nghĩ. Chúng ta không nhất định phải thu hoạch cơ sở khoa học đột phá mới có hy vọng đánh vỡ khốn cảnh, mượn nhờ trước mắt khoa học hệ thống. Chúng ta như cũ có làm đến điểm này khả năng. Cái gì? Tiếng nghị luận lại lần nữa xôn xao mà lên. Cái này sao có thể? Chúng ta không có khả năng mượn nhờ hiện hữu khoa học kỹ thuật xua tan bánh mì tinh vân lại hoặc là chữa trị cái chủng loại kia tật bệnh. Cũng không có khả năng tìm tới đủ để ngăn chặn loại chí mạng đó bức xạ tài liệu. Hoàng Uyên cũng không để ý tới trong hội trường nghị luận. Mà chính là chậm rãi chờ đợi, thẳng đến này tiếng nghị luận toàn bộ biến mất về sau. Hoàng Uyên mới cúi đầu xuống, dùng trong tay bút tại màn hình giả lập bắt đầu viết. Hình chiếu thiết bị thì đem những vật này đều bắn ra đến Hoàng Uyên sau lưng cự trên màn hình lớn. Làm hàng ngũ nhứ nhất công thức cùng số liệu xuất hiện thời điểm. Đám người ánh mắt liền trong nháy mắt bị hấp dẫn. Sau một chốc, tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên. Hoàng Uyên tiến sĩ tựa hồ là đang trình bày cái chủng loại kia gần nhất phát hiện điện tử tác dụng lực biến dị hình thức. Đây không phải đã được chứng minh vì không có đủ giá quá cao giá trị sao? Một loại mới tiến lên thiết bị. Mượn nhờ loại này mới điện tử lực tương tác để đạt tới ảnh hưởng cự hình khí hình dáng hành tinh. Mục đích, cái này có cái gì mục đích sao? Cái này tựa hồ là đang miêu tả hai khỏa trạng thái khí cự hành tinh quá trình dung hợp. Không sai, nhất định là như vậy. Hoàng Uyên tiến sĩ viết tiêu hao thời gian rất lâu, đám người thì một mực đang tập trung tinh thần quan sát. Ngẫu nhiên cùng đồng bạn thấp giọng trao đổi một chút tự mình nhìn pháp. Tại lúc mới bắt đầu sau, những nghị luận này âm thanh còn rất ít, nhưng nương theo lấy công thức cùng số liệu gia tăng, này tiếng nghị luận liền dần dần tăng lớn, thậm chí bắt đầu có tiếng cãi vã xuất hiện, đến sau cùng, tiếng cãi vã cũng dần dần chìm xuống, hội trường bắt đầu trở nên lặng ngắt như tờ. Làm Hoàng Uyên tiến sĩ viết xong dòng cuối cùng số liệu. Cuối cùng lúc ngẩng đầu lên sau, trong hội trường cũng chưa từng xuất hiện trong dữ liệu gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Hoàng Uyên quan sát một lát, liền nhìn thấy tham dự hội nghị đám người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều là mờ mịt. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Uyên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không phạm cái gì sai lầm cấp thấp nếu như mình trân trọng triệu tập tất cả mọi người, nhưng kết quả lại là chính mình kết luận căn không thể thành lập. Như vậy lần này hội nghị đem sẽ trở thành chính thức trò cười. Nhưng suy nghĩ một lát, Hoàng Uyên không có tìm được bất luận cái gì sơ hở tồn tại. Thế là Hoàng Uyên mà hỏi. Mọi người không có cái gì muốn đặt câu hỏi sao? Một tên tham dự hội nghị người dẫn đầu giơ tay lên. Thu hoạch được sau khi cho phép nói. Hoàng Uyên tiến sĩ, rất xin lỗi, ta cũng không phải là quá lý giải ngài chỗ miêu tả. Ngài miêu tả mỗi một cái quá trình đơn độc chia tách đến xem. Ta đều có thể xem hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau liền có chút không rõ. Xin hỏi. Tại quá trình vừa cùng quá trình hai ở giữa ngài có phải không bỏ sót một thứ gì đó? Ở tên này tham dự hội nghị người về sau, tiếng chất vấn bắt đầu không ngừng vang lên. Ta không hiểu ngài là như thế nào nghe theo trước luận chứng đạt được đến tiếp sau kết luận. Giữa bọn chúng tựa hồ cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Dương Mưu phương trình có thể dùng ở chỗ này tiến hành tính toán sao? Chúng nó hẳn là thuộc về khác biệt lĩnh vực. Arthuric định luật tựa hồ cũng không thích hợp tại loại này năng lượng cực kỳ cao cấp vật lý quá trình miêu tả. Ngô, chờ một chút, ta không quá chắc chắn. Nó dùng ở chỗ này cũng là có thể thành lập. Không, đây có chút vấn đề. Hả, nó, Hoàng Uyên dần dần phát giác được. Cũng không phải mình tính toán quá trình tồn tại cái gì sai lầm cấp thấp. Mà chính là, tựa hồ chính mình tư duy quá thiên mã hành không một số. Dẫn đến các đồng nghiệp cũng không để ý gì tới hiểu biết những này công thức cùng số liệu. Hoàng Uyên biết, chính mình hẳn là có thể được xưng là một tên kiệt xuất. Thậm chí đỉnh phong khoa học gia, chính mình có cái này tự tin. Nhưng nếu như nói năng lực chính mình vượt xa khỏi các đồng nghiệp, thậm chí đạt tới các đồng nghiệp không thể nào hiểu được chính mình tư duy cấp độ, vậy thì có chút khoa trương. Có lẽ tại này áp lực thật lớn phía dưới, ta ngẫu nhiên linh quang nhất thiểm, lấy vượt qua ta dĩ vãng mức độ tư duy năng lực mới hoàn thành lần này tính toán. Nếu như là dưới trạng thái bình thường ta, người khác đem những này tính toán phóng tới trước mặt ta, ta cũng hẳn là xem không hiểu. Hoàng Uyên trong lòng ẩn ẩn có dạng này một cái phỏng đoán. Cái này khiến Hoàng Uyên có chút giờ khóc giờ cười. Hắn biết rõ biết mình những này tính toán giá trị, những này công thức cùng số liệu thậm chí có khả năng cải biến toàn bộ văn minh vận mệnh. Các đồng nghiệp nghi vấn chính mình cũng có thể làm ra hoàn mỹ đáp. Nhưng dạng này một cái phát hiện trọng đại lại bắt nguồn từ ngẫu nhiên trạng thái một lần linh. Quang nhất thiểm, cái này có lẽ chỉ có thể đổ cho may mắn. Bình yên tĩnh một chút suy nghĩ. Hoàng Uyên ho nhẹ một tiếng. Nói, Tượng Thanh, ngươi có thể lý giải những này tính toán quá trình sao? Chớ Tượng Thanh trong tay trò chơi nhỏ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng vẫn là có thể lý giải. Hoàng Uyên trên mặt liền xuất hiện một số ý cười. Ngươi cho rằng cái này có hay không có tính khả thi? Chớ Tượng Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lát. Nói, hoàn toàn cỗ có tính khả thi. Tuy nhiên tất cả mọi người biết chớ tượng thanh thần kinh có chút không bình thường, nhưng không có người có thể phủ nhận hắn khoa học thiên phú. Hắn đã nói ra hoàn toàn cỗ có tính khả thi lời nói như thế, liền mang ý nghĩa Hoàng Uyên tính toán thật có thể là chính xác. Tốt, ngươi hướng mọi người giải thích một chút. Chớ tượng thanh không có chối từ. Hắn đi lên trước đài, đầu tiên phóng đại tổ một công thức, nói, phát hiện mới biến dị hình thức điện tử tác dụng lực có được phía dưới đặc thù. Ý vị này chúng ta có thể thông qua loại tác dụng này lực tại không tiếp xúc mới mộc tinh hoặc là mới thổ tinh điều kiện tiên quyết đối nó thực hiện tác dụng lực lại hao tổn cực nhỏ. Tính toán cho thấy, nếu như chúng ta có thể chế tạo ra công suất đạt tới nhất định trị số tiến lên thiết bị, liền hoàn toàn có thể chậm chạp cải biến hắn quỹ đạo, cũng cuối cùng nhượng hai khỏa hành tinh dung hợp, lấy đạt tới đem biến thành hạt ải tinh mục đích. Chúng ta thật có năng lực đem hai khỏa trạng thái khí cự hành tinh dung hợp là một khỏa sao? Ban đầu không có đủ khả thi, thế nhưng là phát hiện mới điện tử tác dụng lực tại đặc thù hoàn cảnh tiếp theo loại dị biến, để cho chúng ta có được loại năng lực này. Phượng hoàng tinh hệ trong hai khỏa trạng thái khí cự hành tinh mới mộc tinh chất lượng cao đến 11 lần mộc tinh chất lượng, mới thổ tinh thì cao đến gấp 2 mộc tinh chất lượng. Hai cái này dung hợp vừa dễ dàng đạt tới hạt ải tinh thấp nhất chất lượng. Một khi nó bị nhen lửa bắt đầu tiến hành hàng tinh cấp bậc phản ứng nhiệt hạch, lại vì hắn gia tốc, chúng ta liền có thể tránh né tại nó vũ rực phía dưới. Từ nó bảo hộ lấy chúng ta xông ra cái này mênh mông tinh trần. Ngô, sở dĩ ở trong quá trình này áp dụng dương mưu phương trình, là bởi vì phía dưới nguyên nhân, hạt ải tinh mặc dù chỉ là thất bại hàng tinh, nhưng ở hình thành sơ kỳ, nó nội bộ đồng dạng hội tiến hành phản ứng nhiệt hạch, đồng dạng có thể hướng ngoại giới bức xạ năng lượng, đồng dạng có thể dựa vào hàng tinh phong đến kiến tạo chính mình hàng tinh vòng. Mà hàng tinh phong có thể để xua tan tinh trần, tại nó xung quanh tạo nên khu vực an toàn. Đến lúc đó, nhân loại phi thuyền chỉ cần tránh né ở bên cạnh nó liền có thể để tránh bị bánh mì tinh vân ảnh hưởng. Ta chú ý tới, cho dù có loại này kiểu mới thôi động thiết bị, lấy dung hợp về sau hạt ải tinh chất lượng đến tính toán, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể vì đó thực hiện mỗi bình phương giây không đủ 0.1 ly tăng tốc độ. Loại này gia tốc thật có ý nghĩa sao? Chớ tượng thanh quay đầu lại lần nữa nhìn một chút những cái kia công thức cùng số liệu, mới lên tiếng, lý tưởng trạng thái, chúng ta thông qua những thiết bị này có thể vì hạt ải tinh thực hiện cực hạn tăng tốc độ là 0.8 ly mỗi bình phương giây. Đương nhiên, tình huống thực tế có thể muốn so đây càng tiểu. Chẳng qua nếu như lấy 0.8 ly cái số này đến tính toán, đi thuyền qua 20 năm ánh sáng khoảng cách, ước chừng cần 2.200 năm. Cái số này đối với chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đến nói không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta không có khả năng có dài như vậy thọ mệnh. Nhưng là, đối tại chúng ta văn minh tới nói, ta cho rằng đây là có ý nghĩa. Đầu tiên thôi động mới mộc tinh cùng mới thổ tinh dung hợp, khiến cho biến thành hạt ải tinh, lại liên tục vì viên này mới sinh ra hạt ải tinh gia tốc hơn 2.000 năm thời gian. Dựa vào nó phù hộ, tại bánh mì tinh vân bên trong đi thuyền trọn vẹn 20 năm ánh sáng xa cự ly xa lấy rời đi nó ảnh hưởng phạm vi, kế hoạch này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều tràn ngập điên cuồng, lớn mật cùng không thực tế vị đạo. Nhưng Hoàng Uyên tiến sĩ viết ra những cái kia thần kỳ công thức cùng số liệu, thì đem kế hoạch này từ ảo tưởng kéo đến trong hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.